Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 14, versus Leon. Lực đạo này, hoàn toàn chính là dã thú a dã thú. Yagami Kyo bị đập về phía sau quay ngược lại. Cái này làm cho hắn không khỏi ở trong lòng than thở. Nữ nhân này lực lượng cũng là đại khái có thể. Tạp Thăng Chí Thăng Trùng cứ việc nói hắn không có mở Kyoshinkan. Nhưng bình thường lực lượng cũng không thấp. Hiện tại ngược lại tốt. Chính diện cùng Leon đối chiến một quyền. Hắn ngược lại thì bị đập về phía sau quay ngược lại. Loại thực lực này, thật là nhượng hắn thổn thức không dứt. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Dầu gì cũng là Tây Gu đi. Tây Gu chính là dùng Danger Beast cùng kim loại hiếm tới chế tạo ra đến. Hắn dùng độc tâm thuật cũng biết rõ. Leon cái này Tây Gu chính là sư tử vương. Một cái đai lưng hình Tây Gu. Sử dụng sau, bản thân lực đạo sẽ tăng cường. Đồng thời còn có thân thể khôi phục năng lực cũng sẽ đạt tới một tên biến thái mức độ. Điểm này, hắn biết sau, cũng liền có thể minh bạch nàng một quyền có thể đem chưa mở Kyoshin cần hắn cho đánh lui. Chẳng qua là, Leon mới là càng giật mình. Mặc dù nói đã biết một quyền không phải toàn lực thi triển, nhưng làm Tây Gu người dùng đều tốt, kia cũng không khả năng cùng mình chính diện ngạnh hám một quyền mà không có bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo ngược lại tốt, chính diện cùng nàng ngạnh hám một quyền, mặc dù bị đánh lui, nhưng là đứng về phía sau quay ngược lại chợt đi, mà không phải bị đánh bay. Đáng ghét, tên khốn này thực lực rất mạnh, rốt cuộc là cái gì Tây Gu? Có thể để cho hắn có kia loại nhảy lực cùng lực đạo loại này. Leon trong lòng giật mình. Người đàn ông này thực lực không đơn giản. Yagami Kyo ổn định thân hình. Còn chưa kịp nói nhiều. Leon chính là dùng tốc độ nhanh nhất chay tới. Dám trêu đùa lão nương. Đi chết. Leon cắn răng nghiến lợi xông lại. Sư tử quyền không ngừng hướng Yagami Kyo huy kích. Muốn đánh tan cái này mới vừa mới đùa giỡn nàng nam nhân. Mặc dù Leon lực đạo rất mạnh, nhưng Yagami Kyo đối mặt mạnh hơn nàng người cũng không ít lần. Phanh ba, không có mở Kyoshinkan, chỉ dùng của mình đơn giản nhất thể thuật tới cùng Leon chiến đấu vướng víu. Coi như không cần ma pháp, hắn chỉ là thể thuật trên thực lực và kinh nghiệm, thì không phải là Leon có thể xứng đôi. Leon dốc hết sức huy kích trong tay quả đấm, nhưng Yagami Kyo nhẹ nhàng né tránh sau. Khom người, khuất tất, ngồi xổm xuống, Leon phía dưới chính là không đương. Phanh, nhắm ngay cơ hội, Yagami Kyo nắm quả đấm, đột nhiên đánh về phía Leon bụng. Hừ, bị đánh trúng Leon, rên lên một tiếng, sau đó cả người đều bị mạnh mẽ lực đạo mang đến quán tính trùng kích về phía sau chợt đi. Yagami Kyo đúng lý không tha người, lần hai trùng kích mà lên, nhanh chóng đi tới Leon bên người. Lợi dụng tốc độ cùng thân thể sự linh hoạt, xuất hiện ở Leon sau lưng, hai tay nắm chặt, giơ lên liền muốn đập về phía thân thể nàng. Leon sau khi nhìn thấy, bất kể thân thể sức chịu đựng, cưỡng ép xoay xoay người, cầm như dã thú quả đấm, bạo lực đánh về phía Yagami Kyo lồng ngực, dựa vào tới quá đột ngột, Leon trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, nhượng hắn có chút giật mình. Phanh, vốn là công kích là Yagami Kyo, nhưng bởi vì Leon đột nhiên công kích, cuối cùng hắn chỉ có thể là hai tay khoanh phòng ngự. Ngăn cản người sau cái này bởi vì tức giận mà toàn lực thi triển quả đấm. Cứ việc cũng đã phòng ngự ở, nhưng là tại bị đánh trúng đan chéo phòng ngự giơ lên hai cánh tay sau. Yagami Kyo vẫn là cảm giác lực đạo to lớn truyền đến thân thể của hắn. Thậm chí giơ lên hai cánh tay đều bị đánh có đau một chút đau. Nhà A, một chiêu thuận lợi. Leon không ngừng chạy, nhanh chóng chạy về phía bị hắn đánh bay đến không trung Yagami Kyo phía dưới. Nhảy dựng lên sau, hai chân liên tục ra chiêu. Bạo tẩu Leon, ra tay đã không có mới vừa rồi kia loại dò xét tâm. Mà là toàn lực thi triển. Tốt nhất liền có thể đem người này cho đánh bể. Đối mặt bạo tẩu Leon liên tục đá vào cẳng chân công kích. Yagami Kyo mở ra gấp đôi Kyoshinkan. Lấy giống vậy cách thức. Chân đối với. Đúng. chân từng cái chính diện đụng nhau. Không cho Leon như thể dễ dàng thì phải xính, đoàng đoàng đoàng, một nam một nữ. Một kim một đỏ, tại phòng trên kéo dài chiến đấu. Không ngừng đan chéo chạy nhanh công kích. Phía trên này đại động tác, tự nhiên cũng hấp dẫn người khác chú ý. Kéo dài chiến đấu hồi lâu, Leon phát hiện mình bất kể nhiều cố gắng đều tốt. Thật giống như đều không có thể bắt lại người này. Thậm chí hắn từ mới bắt đầu lực lượng thế yếu, đến bây giờ có thể chính diện cùng với nàng ngạnh hám. Loại thực lực này, thật là để cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Này không cần thiết đánh tiếp nữa. Người đánh không thắng ta. Yagami Kyo không có cách nào. Kéo dài khoảng cách sau. Đối với, đúng, Leon nói, kia thì có thể làm gì? Để cho ta thúc thủ chịu trói sao? Leon khinh thường cười lên. Đối với người đàn ông này thực lực, nàng cũng là không thể không công nhận. Thật rất mạnh. Trọng yếu nhất là, nàng còn không biết rõ người này dùng là cái gì Tây Gu. Hoàn toàn không hiểu nổi. Không có, ta ngay từ đầu sẽ không nói muốn bắt ngươi tốt đi. Yagami Kyo bất đắc dĩ buông tay một cái, biểu thị chính mình áp căn bản không hề nghĩ tới muốn bắt nàng. Đùa gì thế? Ngươi là người đế quốc, còn có thể từ xa như vậy, cao như vậy địa phương nhảy qua đến, sẽ không phải tới bắt ta sao? Leon nhưng cũng không phải là một tên ngu ngốc, nơi nào có thể sẽ đơn giản như vậy liền tin tưởng một người. Ta, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo còn nghĩ giải thích một chút. Nhưng Leon cái này bạo tính khí, chính là không có lại giải thích cho hắn cơ hội. Lần hai xông lại, phanh tới Leon, lực đạo lần hai tăng lên, một quyền huy kích tới. Yagami Kyo mới vừa né tránh, các nàng đứng lấy phòng, chính là đã bị nàng một quyền cho đánh ra một cái lỗ thủng. Bịch bịch, vốn muốn một lần liền có thể, nhưng không nghĩ tới Leon nổi gióa sau không ngừng công kích. Yagami Kyo cũng không ngừng tránh né. Cái này cũng đưa đến nhiều chỗ nhà ở trên bị Leon cho đập ra từng cái lỗ thủng. Mà kiến trúc người phía dưới cũng đều rối rít kinh hoàng thất thố chạy ra ngoài. Thấy tình huống này, Yagami Kyo cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu là thật hấp dẫn quân đội những người đó tới, như vậy cái này sự tình thật có thể phiền toái. Hắn là nghĩ dừng tay. Nhưng là Leon thật giống như cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Đùa gì thế? Hỗn đản, xem chính mình lâu không bắt được người đàn ông này sao? Leon đều không biết rõ giờ phút này chính mình cỡ nào táo bạo. Ra tay cũng không có muốn nương tay ý tứ. Cũng càng thêm sẽ không đi quản có thể hay không bị phát hiện. 3. Yagami Kyo né người né tránh Leon công kích sau. Sau lưng đập tại cánh tay nàng trên. Sau đó gần người, lợi dụng thân thể đụng Leon thân thể. Không có dưới sự chuẩn bị, Leon bị Yagami Kyo dùng thân thể đụng trọng tâm không vững, cả người đều về phía sau quay ngược lại. Mà lúc này, Yagami Kyo chính là nắm tay nàng, sau đó đột nhiên tới một ném qua vai. Phanh, Leon toàn bộ thân thể đều bị Yagami Kyo lợi dụng ném qua vai, hung hăng té ở tại bọn hắn đứng ở trên phòng. Thậm chí còn bởi vì lực đạo quá lớn, phòng xuất hiện lần nữa bị đánh ra một cái lỗ thủng. Leon bị đau bên dưới, cắn răng nhìn Yagami Kyo, cũng nhắm một cái con mắt cố nhịn xuống thân thể cảm giác đau đớn. Chẳng qua là, đưa nàng té thoáng cái sau, Yagami Kyo chính là nắm tay nàng, đưa nàng cả người đều hất ra. Lực đạo rất lớn. Leon cả người đều bị Yagami Kyo quăng bay đi đến mấy cây số trở ra. Đáng ghét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.